Thiên đế vô thượng, chương 36, các phương phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thành Lưu gia, từ Lục Nam đám người công phá Ảnh tông cùng Càn Nguyên tông đã là nửa năm. Thật không thể phủ nhận hai tông tài nguyên là vô cùng phong phú. Linh khí có tới mấy chục bộ, linh dược cũng là không ít. Ngoài ra còn có khổng lồ linh thạch cùng chân quý vật liệu. Tất cả vật liệu giá trị cũng phải mấy chục ức hạ phẩm linh thạch. Chỉ là những vật liệu này trong mắt Lục Nam cũng không có mấy cái hợp cách. Hắn chỉ chọn vài loại vừa ý, còn lại thì để đầu tư phát triển Lưu gia đi. Lưu Chính cùng Lưu gia nhân nhìn thấy chồng chất như núi tài nguyên từng cái ngơ ngác thật lâu không thể bình phục. Bọn hắn đến mơ cũng không dám mơ sẽ có một ngày gia tộc sẽ đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Mà biết được Lục Nam quyết định đem toàn bộ số tài nguyên này cho bọn hắn phát triển gia tộc, từng cái kích động đến phát run lên. Lưu Chính cùng Lưu gia cao tầng càng là ánh mắt tràn đầy lửa nóng mà nhìn ở đó như núi tài nguyên. Lục Nam không cần không có nghĩa là bọn hắn cũng không a. Tin tưởng có số tài nguyên này, Lưu gia trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng vọt. Đạt đến cửu tinh cấp thế lực là chuyện trong tầm tay. Không, cho dù là bát tinh thậm chí cao hơn cũng là chuyện không phải không thể được. Lưu Chính bất chi bất giác mà nhìn Lục Nam. Nếu không có người này, Lưu gia đừng nói có đạt được số lớn tài nguyên này, có thể tồn tại hay không cũng chưa biết được. Có đại lượng tài nguyên nơi tay, Lục Nam thứ nhất việc làm chính là cải tạo tụ linh trận. Tu vi gia tăng chính là hấp thu dung nạp linh hải đủ nhiều linh lực. Tụ linh trận càng cao cấp linh khí càng nồng đậm, càng tinh thuần, hấp thu linh lực càng dễ dàng. Tu linh trận chính là Lưu gia tăng thực lực trọng yếu nhất yếu tố. Vốn Lưu gia tụ linh trận bao phủ Lưu gia phân nửa khuôn viên. Dưới sự bổ sung của Lục Nam, tụ linh trận kích thước liền bao khỏa Lưu gia toàn bộ khuôn viên. Linh khí nồng đậm độ so với Lưu gia trước đó hơn 10 lần nhiều. Linh khí cơ hồ hóa thành mờ ảo sương mù, khiến Lưu gia khu vực càng thêm có chút huyền bí. Tụ linh trận thăng cấp, Lưu gia tu sĩ nhất thời đạt được không ít chỗ tốt. Lưu gia nhân tu vi lại tăng lên một mảng lớn. Tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn thêm chút thời gian, Lưu gia thực lực tuyệt đột sẽ tăng lên nhanh chóng trở thành đại chu quốc nhất đệ nhất gia tộc. Lưu gia xung quanh khuôn viên cũng được tu sửa lại. Vốn qua đại chiến, Lưu gia xung quanh khuôn viên đã bị san thành bình địa, nhưng qua nửa năm tái thiết, không ít kiến trúc mới đã được xây dựng so trước kia càng thêm to lớn khí phái. Lưu gia đã bắt đầu có nhất đại gia tộc dáng dấp. Mà trong nửa năm này, Lưu gia một trận chiến tin tức cùng là truyền khắp đại chu quốc, nhất thời gây nên vô số thế lực chú ý. Huyền Vân Tông làm đại chu quốc đệ nhất tông môn, Huyền Vân Tông chính là nằm tại to lớn Huyền Vân Sơn. Trên Huyền Vân Sơn, tòa nào đó biệt viện, Nạp Lan Kiệt nhận được tin tức xác minh sau khi khuôn mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Hắn thật không ngờ Lưu gia thần bí nhân kia vậy mà có thể có chiến lực như vậy. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh giết. Còn Lưu gia mới qua 2 năm vậy mà xuất hiện võ linh cao thủ rồi, thậm chí còn không chỉ một cái. Cái này, càng nghĩ Nạp Lan Kiệt lưng càng lạnh. Lần này hắn thật đá vào tấm sắt rồi. Tuy là hoảng sợ nhưng diệt Lưu gia tâm Nạp Lan Kiệt không những không buông xuống mà còn kiên định hơn. Đã cùng Lưu gia đắc tội chết, nếu không thể hòa hoãn vậy chắc chắn phải diệt đi để trừ hậu hoạn. Diệt trừ đối thủ từ trong trứng nước, chuyện này hắn hiểu rõ. Ý đã quyết, Nạp Lan Kiệt đi ra tiểu viện hướng đến Huyền Sơn ngọn núi mà đi. Đại chu quốc kinh đô, trong hoàng thành một tòa khí phái cung điện. Nơi đây trên vương tỏa, ngồi một vị khoảng thất tuần lão giả. Tuy nhìn như tuổi cao lão giả nhưng khí chất vẫn vô cùng hùng hồn. Sinh mệnh chi lực sinh động, hiển nhiên là một vị cường giả. Đột nhiên cửa điện được đẩy ra, một vị người mặc long bào khí độ 10 phần trung niên nhân bước vào hướng lão giả khom người hành lễ. Phụ thân, Tin tức đã được xác minh hoàn toàn là sự thật. Bây giờ Lưu Gia đã thôn tính Ảnh Tông cùng Càn Nguyên Tông tài nguyên. Đã điều tra kia Võ Vương là ai hay chưa? Chưa, hắn cứ như hư không xuất hiện vậy, nhưng Hài Nhi đều tìm hiểu được một việc quan trọng. Tựa như vị kia cường giả cùng Huyền Vân Tông nội môn trưởng lão Nạp Lan Kiệt có thù oán. Đệ tử của hắn Lưu Gia Lưu Vân một thời gian trước bị Huyền Vân Tông Hồng Nguyệt từ hôn. Lập xuống ước hẹn 5 năm Huyền Vân Sơn quyết chiến. Tự hồ Lưu Gia bị tập kích cũng là Nạp Lan Kiệt đứng sau thao túng. Nghe đến lời này lão giả lông mày nhíu chặt lâm vào trầm tư. Trung niên nhân cũng không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ đợi. Thật lâu lão giả mở miệng. Chu Nguyên, ngươi sai người đến Lưu Gia biểu thị hoàng tộc đối Lưu Gia chào đón tâm tư. Cũng như đối Lưu Gia vị kia đề lên việc kết minh xem sao. Ra sức lôi kéo Lưu Gia về dưới trướng, hiểu chưa? Đúng, Chu Nguyên gật đầu xưng phải. Hai người này chính là hoàng tộc người lãnh đạo. Trung niên nhân chính là Đại Chu Quốc Hoàng đế. Thất tuần lão giả chính là Hoàng thất lão tổ Võ Vương Đại Viên Mãn cường giả. Đây chính là Đại Chu Quốc duy nhất hai vị Võ Vương Đại Viên Mãn cường giả. Đại Chu Quốc cương thổ bao la. Tông môn thế lực vô số, nhưng chỉ có hai đại thế lực đứng đầu nhất, đó là Hoàng thất cùng Huyền Vân Tông. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì hai thế lực này có Võ Vương Đại Viên Mãn cường giả. Chỉ là hai thế lực này cũng không hòa thuận như vậy. Sớm đã xuất hiện vô số mâu thuẫn. Nhưng hai thế lực thực lực không xê dịch bao nhiêu. Còn lại khá cường đại thế lực cũng đã sớm đứng đội hai bên, tông thể không chênh lệch là bao. Bởi vậy hai thế lực này không ai muốn làm người xuất thủ trước. Thắng được hay không không nói, cho dù thắng được cũng chắc chắn nguyên khí đại thương, lúc đó chỉ dọn đường cho thế lực khác. Nhưng bây giờ Lưu Gia xuất hiện, cục diện có khả năng thay đổi. Chỉ cần lôi kéo Lưu Gia cùng phía sau vị kia thần bí cường giả cán cân, cục diện liền có thể thay đổi. Bất kỳ thế lực nào có được đối với còn lại thế lực kia chính là vô cùng bất lợi. Nhất là có tình báo Lưu Gia cùng Huyền Vân Tông có mâu thuẫn, bởi vậy Hoàng thất muốn nhân cơ hội này lôi kéo thoáng một cái Lưu Gia. Hoàng thành, Hồng Gia đại điện, lúc này đại điện đã tập trung không ít người. Ngồi chủ vị chính là Hồng Gia lão tổ Hồng Thành. Bên cạnh có Hồng Gia gia chủ cũng chính là Hồng Nguyệt phụ thân Hồng Thắng. Bên dưới chính là Hồng Gia tất cả tự trưởng lão. Đại điện bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Ở đây người trên mặt đều vô cùng ngưng trọng. Không có cách, Lưu Gia bên kia tin tức truyền đến khiến bọn hắn quá mức rung động. Không cần nói cái khác, chỉ vì Lưu Gia có năng lực một nhà độc chiếm hai cái cửu tinh tông môn tài nguyên đã bắt buộc Hồng Gia phải nhìn thẳng. Còn có Lưu Gia ẩn ẩn có một vị Võ Vương cường giả. Tin tưởng rất nhanh Lưu Gia sẽ trở thành cửu tinh cấp thế lực, thậm chí bát tinh. Dạng này thế lực tiềm lực vô hạn, nhưng là Hồng Gia hết lần này đến lần khác cùng đối phương kết thù. Ta đã nói rồi, các ngươi vẫn không nghe, ta cứ khăng khăng đi từ hôn. Bây giờ các ngươi nói phải làm sao đây? Ngồi trên chủ vị Hồng Thành quát lớn. Hắn vốn không muốn cùng Lưu Gia từ hôn, nhưng Hồng Thắng cùng Hồng Gia chúng trưởng lão đều mong muốn hai bên hôn sự có thể xóa bỏ. Nói thật hắn cũng không muốn mình cháu gái cùng một tên phế vật thành hôn, nhưng là mặt mũi này cũng khó bỏ xuống a. Chỉ là hắn thật không ngờ Hồng Nguyện đã sớm đến Lưu Gia, còn cường thế bắt Lưu Vân từ hôn, không những thế còn cung Lưu Vân 5 năm ước hẹn cái gì nữa chứ. Chỉ là chuyện đã xảy ra hắn không thể làm được gì nữa, vốn muốn cho Lưu Gia chút chỗ tốt xem như đền bù, thật không ngờ đến Lưu Gia diệt hai cái cửu tinh tông môn liền truyền đến. Lúc đầu hắn cũng không tin, nhưng theo tin tức được xác minh hắn không thể không chấp nhận sự thật này. Cái này làm Hồng Gia trên dưới đều hối hận không thôi. Sớm biết như vậy bọn hắn liền không cổ vũ việc Hồng Nguyệt từ hôn. Đối mặt câu hỏi của Hồng Thành, Hồng Gia người đều im lặng không nói. Đại sảnh liền lâm vào tĩnh mịch. Tại Lưu Gia tin tức được xác minh một khắc này, vô số gia tộc tùng thế lực lớn đều đang thảo luận. Lưu gia nhất thời đều lọt vào sự chú ý của mọi người. Mà lúc này Lục Nam cũng chẳng quan tâm ngoại giới nói gì. Hắn đang tại tu luyện thất bắt đầu luyện đan. Đạt được hai tông số lớn tài nguyên hắn cần nhanh chóng phát triển Lưu gia. Ngoài tụ linh trận ra thì thứ gì có thể làm thực lực gia tăng nhanh chóng? Đó chắc chắn là đan dược. Hai tông bảo khố cũng có không ít đan dược. Những này đan dược đã sớm được Lưu Chính xem như phần thưởng phân phát cho Lưu gia có công người. Lần này Lục Nam muốn luyện số lớn đan dược, tốt nhất là nhường đầy đủ Lưu gia xuất hiện số lớn võ linh cao cấp cao thủ. Hắn định đợi thêm một thời gian liền rời đi Lưu gia. Cách chương.